Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Gen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 8. Chương 71, tán tôi Trần Hổ 1. Cái này có gì hay đâu mà nói, Vân đạo hữu chỉ là mua một món hàng ở chỗ ta mà thôi, hơn nữa, lần đó là ta đi chúc thọ ngoại tổ mẫu, sau khi trở về, ta không phải đều kể với ngươi rồi sao? Triệu Ngân Hương cười hì hì nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, cái này gọi là duyên phận, đúng rồi, Trần Tinh biểu ca, các ngươi hôm nay không cần bán linh khí sao? Hai ngày trước ta còn nhìn thấy các ngươi ở quảng trường. Gia tộc vì lần thiên hà tiểu hội này, cố ý mua một đám linh khí từ Tiên Duyên Thành, đa số đều đã bán hết, còn lại một ít hạ phẩm phòng ngự linh khí bán không được. Lục thúc bèn bảo chúng ta ra quảng trường bán. Vương Trường Tinh sắc mặt không đổi, nói ra lý do Vương Minh Chiến đã sẵn tốt. Đúng vậy, chúng ta thấy linh khí dễ bán như vậy, bèn đi mua một ít nguyên liệu, muốn học tập luyện khí. Nhưng đều vì thất bại mà bỏ cuộc, sau này vẫn là Lục thúc an ủi chúng ta, cho chúng ta một ít linh thạch, để cho chúng ta đi ăn chơi một chút, cũng không đến nỗi đi một chuyến không công. Vương Trường Sinh gật đầu phụ họa. Triệu Ngân Hương giật mình, cười nói, thì ra là như thế, Ngọc Kiều biểu tỷ, ta đã nói rồi, bọn Trường Tinh biểu ca không hiểu luyện khí, nếu không Vương gia đã sớm bán ra số lượng lớn linh khí rồi. Người nói vô tình, người nghe có ý. Vương Trường Sinh trong lòng cả kinh, quả nhiên không ngoài dự liệu của Vương Minh Chiến, đã có người chú ý đến bọn họ. Cũng may Lục thúc bổ cứu kịp thời, hy vọng sẽ không bị người khác nhìn ra sơ hở. Nói chuyện phiếm được một lúc, tiểu nhị mang thức ăn lên. Hương thơm nức mũi, làm cho người ta vừa ngửi đã thấy thèm ăn. Bảy người vừa ăn vừa trò chuyện, nói cười cười, mười phần vui vẻ. Đúng rồi, Trường Sinh biểu ca, ngày mai chính là ngày tổ chức hội đấu giá, các ngươi có tham gia hay không? Nghe nói lần này sẽ xuất hiện linh vật phù trợ trúc cơ, cũng không biết sẽ dừng trên tay của ai. Vương Trường Sinh thần sắc vừa động, nhìn về phía Lâm Ngọc Kiều, thấp giọng hỏi, Lâm tiên tử, nghe nói linh vật là lấy ra từ Lâm gia các ngươi, ngươi có biết là vật gì không? Lâm Ngọc Kiều nhất thời do dự, rồi nói, là tử ngọc linh thủy, nghe nói là dùng nhiều loại tam giai linh dược luyện chế thành. Thời điểm tiến giai lên trúc cơ, dùng loại linh thủy này, có thể gia tăng thêm 3 phần tỷ lệ lên trúc cơ. Gia tăng 3 phần tỷ lệ, cao như vậy sao? Vương Trường Sinh 10 phần kinh ngạc. Lâm đạo hữu, đồ tốt như vậy, Lâm gia các ngươi cũng nỡ đem ra bán đấu giá sao? Vương Trường Tuyết nghi hoặc hỏi. Tử Ngọc Linh Thủy chân chính có thể gia tăng 3 phần tỷ lệ tiến giai lên trúc cơ, nhưng bán đấu giá hình như là Tử Ngọc Linh Thủy đã pha loãng, có thể gia tăng 1 phần tỷ lệ lên trúc cơ đã là rất tốt rồi. Nếu không phải là Tử Ngọc Linh Thủy đã pha loãng, Lâm gia chúng ta sao có khả năng sẽ đem đi đấu giá? Chúng ta còn chưa có xa hoa như vậy. Nghe xong lời giải thích này, bốn người Vương Trường Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Ngọc Giao gật đầu phụ họa, đúng vậy, đại đạo 3000, bàn môn 800, phương pháp thúc đẩy lên trúc cơ có rất nhiều, nhưng ổn thỏa nhất vẫn là trúc cơ đan. Đáng tiếc trúc cơ đan hầu hết đều nằm trong tay các môn phái tu tiên, không dễ dàng truyền ra ngoài, ngẫu nhiên chạy ra mấy viên trúc cơ đan, lập tức khiến cho phần đông các thế lực tranh mua, mỗi lần đều đầu rơi máu chảy. Vì trúc cơ đan mà người người đều ra tay, chúng ta may mắn xuất thân là gia tộc tu tiên, nếu có tư chất tốt, gia tộc sẽ cung cấp tài nguyên, hỗ trợ trúc cơ. Đây là đãi ngộ mà tán tu không có, tán tu chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấy năm trước có một tán tu, vì muốn lên trúc cơ kỳ, sự tu công pháp ma đạo, huyết tế mấy chục thôn xóm. Sau bị Tử Tiêu Môn phát hiện, phái đệ tử Tinh Anh đi truy sát người này, thi thể treo tại Tiên Duyên Thành, lấy cái này cảnh cáo các tán tu. Vương Trường Tinh gật đầu nói, chuyện này ta cũng từng nghe nói, nhưng mà nhà nhà đều sẽ có một quyển kinh khó đọc, con đường tu tiên nào có dễ đi như vậy. Triệu Ngân Hương không tán đồng với cách nói của Vương Trường Tinh, phản bác, theo ta thấy, tu tiên vốn là việc làm nghịch thiên, bái nhập tu tiên môn phái mới là cách làm tốt nhất, lại thêm một năm nữa, tứ đại tông môn sẽ mời dự thăng tiên đại hội. Các ngươi có muốn tham gia hay không, bái nhập tu tiên môn phái, tỷ lệ đạt được trúc cơ đan sẽ lớn hơn. Ngọc Hinh biểu tỷ không phải cũng bái nhập Tử Tiêu Môn, tự mình cố gắng đạt được trúc cơ đan, thành công trúc cơ đó sao, còn tìm được một vị lang quân như ý, thực làm cho nhiều người hâm mộ. Nói đến chỗ này, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên thần sắc khát khao, có chút kích động. Lâm Ngọc Kiều lắc đầu cười khổ nói, chúng ta muốn hâm mộ cũng không được, tứ tỷ là song linh căn, 6 tuổi đã bái nhập Tử Tiêu Môn, làm đồ đệ của Thanh Nguyên chân nhân, 16 tuổi trúc cơ, 10 phần ưu tú. Chúng ta có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. 16 tuổi trúc cơ, Lâm đạo hữu, xem ra không tới 100 năm nữa, Lâm gia của các ngươi sẽ xuất hiện một tu sĩ kim đan rồi, Vân Trường Vũ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dùng một giọng điệu hâm mộ nói. Trên mặt Vân Trường Sinh cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Lâm Ngọc Hinh 16 tuổi trúc cơ, hắn 16 tuổi chỉ mới luyện khí kỳ tầng 4, thật sự là người so với người, tức chết người. Lâm Ngọc Kiều nhìn thấy trong mắt đám người Vân Trường Sinh hiện ra thần sắc hâm mộ, trong mắt hiện lên một tia ngạo nghễ. Tuy nói tương lai nàng sẽ gả ra ngoài, nhưng nhà mẹ đẻ cường đại, địa vị của nàng ở nhà chồng sẽ càng cao. Cơm nước xong, chuẩn bị thanh toán rời đi. Tuy Lâm Ngọc Kiều là đệ tử Lâm gia, nhưng cũng không có xa hoa đến mức ăn một bữa cơm tốn hơn 100 khối linh thạch. Nàng cũng không có chiếm tiện nghi của Vân Trường Tuyết, thanh toán một nửa linh thạch. Ra khỏi Thiên Hương Cư, bốn người Vân Trường Sinh chia tay với ba người Lâm Ngọc Kiều, ai nấy đều trở về nhà của mình. Thời điểm trở lại Bách Cốc Các, một bóng người bước nhanh đến trước mặt Vân Trường Tuyết, nở một nụ cười mê người, nhẹ giọng nói, Vân tiên tử, ngươi đã trở lại, tại hạ chờ ngươi đã lâu. Trong đôi mắt đẹp của Vân Trường Tuyết lộ ra một chút chán ghét, lạnh nhạt, Lâm đạo hữu, có chuyện gì sao? Lâm Ngọc Đình hơi ngẩn ra, hắn thật sự không ngờ, Vân Trường Tuyết hai ngày trước còn tươi cười đón chào hắn, nay lại đột nhiên thay đổi, như biến thành một người khác. Sau khi hắn nhìn thấy Vân Trường Sinh và Vân Trường Tinh, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sâu trong mắt hiện lên thần sắc tức giận. Lâm Ngọc Đình bảo trì tươi cười, nhiệt tình nói, Vân tiên tử, thực vi tiên ra vài loại điểm tâm mới, hương vị không tồi, tại hạ muốn mời ngươi đi, nếm thử một chút. Vân Trường Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói, không cần, ta không thích điểm tâm, Lâm đạo hữu tìm người khác đi đi. Thấy cảnh này, Lâm Ngọc Đình cũng biết không diễn được nữa, cười ngượng ngùng, bước nhanh rời khỏi. Sau khi Lâm Ngọc Đình đi xa, Vân Trường Vũ mới mở miệng, nhị tỷ, làm đẹp lắm, những người giống như vậy, nhị tỷ không cần khách khí với hắn làm gì. Vân Trường Tuyết lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, cha hắn dù sao cũng là gia chủ Lâm gia lại có Lâm Ngọc Hinh, nàng ta tương lai rất có khả năng sẽ tiến kim đan kỳ, chúng ta vẫn không nên đắc tội với tộc nhân Lâm gia. Vân Trường Vũ gật đầu, đã hiểu. Trở lại phòng, Vân Trường Sinh ngồi đã tọa ở trên giường gỗ, tu luyện tầng thứ hai khẩu quyết của Vân Vũ Quyết. Lượng lớn thủy linh khí xuất hiện, rồi dung nhập vào trong cơ thể hắn, dưới sự dẫn đường của hắn, linh khí chạy dọc theo kinh mạch, cuối cùng nhập vào đan điền. Trần Hộ xuất thân tại một làng chài hẻo lánh, con cái của nhà nghèo sớm gánh vác gia đình. Từ khi còn rất nhỏ, Trần Hổ đã theo cha ra bến bắt cá. Ngày tháng của ngư dân cũng không quá tốt, ngoài việc phải nộp ngư thuế, còn bị bang phái giang hồ vơ vét tài sản. Trần Hổ rất hâm mộ những nhân sĩ giang hồ, có thể sảng khoái ăn thịt, chén lớn uống rượu, hắn khát vọng có thể đứng trên người khác, mà không phải là một ngư dân, cả đời bị người khác khinh dễ. 10 tuổi năm ấy, cha Trần Hổ nhờ quan hệ đưa Trần Hổ vào làm tạp dịch ở Hải Sa Bang. Hải Sa Bang là một môn phái giang hồ, số người trên vạn. Tuy chỉ là một gã tạp dịch, Trần Hổ cũng không đánh mất ý chí chiến đấu. Làm xong việc, hắn sẽ chạy đến võ trường, nhìn lén ngoại môn đệ tử của Hải Sa Bang tập võ. Cứ nhìn như vậy, nhìn suốt 7 năm, nhưng hắn chỉ là tạp dịch không có cơ hội biểu hiện. 18 tuổi năm ấy, một vị đà chủ của Hải Sa Bang bị kẻ thù giết hại, bang chủ hạ lệnh nghiêm trị hung thủ. Một vị đường chủ tra xét ra được nơi ẩn nấp của hung thủ, chuẩn bị mang người tới vây giết. Trần Hổ vì muốn trở nên nổi bật, lấy ra toàn bộ tiền công nhiều năm nay tích góp được, hối lộ cho họ hàng xa của vị đường chủ dẫn đội, lấy thân phận tạp dịch mà đi theo. Không nghĩ đến, đây là một cái bẫy, đối phương bày ra thiên la địa võng, hơn 100 huynh đệ toàn bộ chết trận. Trần Hổ mang theo vị đường chủ bị trọng thương nhảy vào sông lớn, cứu được đường chủ. Sau đó, phó bang chủ Hải Sa Bang dẫn đội, tiêu diệt hung thủ. Đường chủ là cháu của phó bang chủ, Trần Hổ, bởi vì cứu đường chủ, nhanh chóng biến hóa, từ tạp dịch biến thành ngoại môn đệ tử, có thể tham gia hành động. Trần Hổ không sợ chết, mỗi lần đều xông pha trên tuyến đầu, đạt được một cái danh hiệu, Tam Lang Liều Mạng. Trần Hổ dám đánh dám so, lại có đường chủ chiếu cố, 10 năm sau, Trần Hổ trở thành hộ pháp của Hải Sa Bang, nổi tiếng độc ác, một thời huynh hoang không ai bằng. 30 tuổi năm ấy, Hải Sa Bang bị quan phủ tiêu trừ, một Hải Sa Bang lớn mạnh như vậy, không tới một tháng đã bị tiêu diệt. Trần Hổ liều mạng giết mở vòng vây, nhảy sông chạy trốn. Hắn thân là hộ pháp của Hải Sa Bang, là đối tượng bị quan phủ truy nã, hắn không dám tùy tiện lộ diện, đành trốn vào núi, sống cuộc sống hoang dã. Cơ duyên xảo hợp, hắn phát hiện được một hang động, là động phủ của người tu tiên đã tạ thế, phát hiện được công pháp tu tiên. Lúc ấy hắn cũng không biết là công pháp tu tiên, tên công pháp có vẻ khí phách trường sinh kinh, hắn còn tưởng là tuyệt thế võ công, dựa theo ghi chép trên trường sinh kinh mà tu luyện khẩu quyết. 40 tuổi năm ấy, Trần Hổ luyện khí tầng 2, quen biết với người sau này sẽ là vợ của hắn, Lữ Nhị Nương. Lữ Nhị Nương cũng là tán tu, cũng dựa vào cơ duyên xảo hợp mà bước vào tu tiên đồ. Hai người tu vi ngang nhau, xuất thân giống nhau, cứ đơn giản như thế mà kết thành vợ chồng, giúp đỡ lẫn nhau, bọn họ nhờ giết yêu thú mà sống, ngày tháng trôi qua rất gian khổ. 50 tuổi năm ấy, Trần Hổ luyện khí tầng 5, hắn và Lữ Nhị Nương gặp được một đệ tử Tử Tiêu Môn đang bị trọng thương. Bọn họ nổi lên lòng tham, giết chết vị đệ tử đang hấp hối này, tự trên thi thể lấy được hơn 1.000 khối linh thạch. Bằng vào khoản linh thạch này, hai người bọn hắn mua linh khí, đan dược, cũng thu nạp được thêm vài tên tán tu, cùng lập tổ đội đi giết yêu thú, ngày tháng cũng dần tốt hơn. Vào năm 59 tuổi, Trần Hổ rốt cuộc cũng tu luyện đến luyện khí tầng 9, cái giá phải trả là mất một bàn, trên đầu có 3 vết sẹo dữ tợn, vài tên đồng bạn của hắn cũng chết trong miệng yêu thú. Dựa vào tu vi luyện khí tầng 9, Trần Hổ giết yêu thú cũng thoải mái hơn, tích góp từng tí một linh thạch. Độ tuổi tốt nhất để tiến giai trúc cơ là trước 60 tuổi, biết được Thiên Hà Tiểu Hội ở Ninh Châu sẽ bán đấu giá đồ vật phụ trợ trúc cơ, Trần Hổ mang theo các thủ hạ đến Thiên Hà Phường Thị, chuẩn bị tham dự tranh mua linh vật trúc cơ. Vào sáng sớm một ngày nọ, một hàng dài người đứng xếp hàng trước cửa Thiên Hà Lâu, sau khi tu sĩ tham dự giao ra một linh thạch là có thể tiến vào. Tu sĩ luyện khí muốn tham gia hội đấu giá lần này phải giao nộp một khối linh thạch mới có thể vào bàn, một khối linh thạch cũng không nhiều, cho dù là tán tu cũng có thể lấy ra, chỉ dựa vào điều này, phường tổ chức hội đấu giá có thể kiếm được một khoản lớn rồi. Thiên Hà Lâu tổng cộng có 3 tầng, bởi vì có quá nhiều tu sĩ tham gia bán đấu giá, chỉ gia tộc tu tiên có thực lực mới có thể ngồi ở phòng trên lầu. Vương gia chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, đương nhiên không có tư cách này. Đám người Vương Trường Sinh cùng một đám tán tu ở đại đường vây xem. Ở giữa đại đường có một đài đá hình tròn cao một trượng, mặt trên đặt một tấm bàn gỗ hình vuông và một chiếc ghế màu xanh. Bốn phía đài đá hình tròn bày ra mấy trăm cái bàn. Vương Minh Chiến dẫn theo đám người Vương Trường Sinh ngồi xuống ở vị trí gần đài đá, đệ tử Triệu Gia và Lưu Gia ngồi bên cạnh họ. Trần Hổ ngồi ở vị trí phía sau, hắn không định nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này, hắn đến là vì linh vật phụ trợ trúc cơ, đương nhiên, linh thạch trên người hắn có hạn, không đủ để mua thứ này thứ nọ. Hội trường đấu giá chưa bắt đầu, Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngân Hiên nói chuyện phiếm. Triệu Ngân Hiên năm nay 23 tuổi, nhưng luyện khí tầng 5, so với muội muội hắn, Triệu Ngân Hương, thì còn kém xa. Hắn cùng Triệu Ngân Hương tu luyện cùng một loại công pháp, nhưng độ cảm ứng linh căn của hắn chỉ có 40, tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Vương Trường Sinh âm thầm đoán, độ cảm ứng linh căn của Triệu Ngân Hương vượt qua 70, nếu không thì tốc độ tu luyện sẽ không nhanh như vậy. Nửa giờ đồng hồ sau, thanh âm thanh thúy của chuông đồng vang lên khắp Thiên Hà Lâu. Hội trường huyên náo rất nhanh đã yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn về đài đá tròn. Dưới ánh nhìn chăm chú của chúng tu sĩ, một người nam trung niên vẻ mặt thản nhiên, trên mặt có dưỡng một chòm râu, bước lên đài đá tròn. Người nam trung niên chắp tay chào bốn phương, lấy ra một khối thủy tinh cầu to bằng bàn tay đặt trên bàn gỗ, mỉm cười, cao giọng nói, các vị đạo hữu, tại hạ Lâm Hoài Cương, thực vinh hạnh có thể chủ trì lần hội đấu giá này, Lâm mỗ đại diện Lâm gia, Diệp gia cùng Chu gia hoan nghênh các vị đạo hữu tham dự hội đấu giá lần này. Quy củ hội đấu giá này giống với những hội đấu giá trước, người trả giá cao, linh thạch không đủ có thể dùng bảo vật để gán nợ, hoặc có thể bán đấu giá tại chỗ. Giọng nói hắn tuy không lớn, nhưng tại thời điểm hắn nói chuyện, thủy tinh cầu sáng lên một trận linh quang màu lam. Hốt âm thủy tinh, hạ phẩm linh khí, có thể khuếch trương âm thanh. Có hốt âm thủy tinh ở đây, mọi người đều nghe rõ rành mạch. Không nói nhiều lời, hiện tại bắt đầu bán đấu giá vật phẩm đầu tiên. Lâm Hoài Cương từ trong người lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh, từ trong đó lấy ra một đoạn gỗ màu tím dài 2 thước. Một khối tử vân 100 năm, mọc ở sâu bên trong Bách Thú Sơn, dùng để luyện chế phù bút, hoặc là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí hệ 1. Giá quy định 30 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 khối linh thạch. 40. 50. Ta ra 60 khối linh thạch. Linh 100 năm, đã muốn đạt tới tiêu chuẩn của nguyên liệu nhị giai, có thể dùng để luyện chế pháp khí. Sau 80 lần giá liên tục tăng, cuối cùng bị một tiểu gia tộc mua với giá 140 khối linh thạch. Lâm Hoài Cương rất hài lòng với giá này, sau đó lấy ra một hộp gấm dài 2 thước rộng 1 thước, bên ngoài hộp gấm khắc một ít hoa văn tinh xảo. Hắn mở hộp gấm ra, chỉ thấy nằm bên trong là 5 thanh đoạn đao màu xanh, vẻ ngoài giống nhau như đúc, chui đao có khắc hình một con nhện. Món thứ hai đấu giá, thanh chu đao đầy đủ linh khí, dùng chân của nhất giai thượng phẩm thanh lang chu luyện chế, mỗi một cây đều là trung phẩm linh khí, giá quy định 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Bộ linh khí tương đối hiếm, trải qua nhiều lần tăng giá, bộ thanh chu đao này cuối cùng cũng bị Tống gia Bình Dương quận dùng 320 khối linh thạch mua về. Trung phẩm phòng ngự linh khí kim ti giáp, dùng nhất giai thượng phẩm kim ti tàm phun tàm ti luyện chế thành, lực phòng ngự rất mạnh, linh khí thượng phẩm cũng không thể dễ dàng phá hủy. Giá quy định 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. 110 khối, 103, 104. Lâm Hoài Cương liên tục đưa ra từng món vật phẩm đấu giá, đan dược, phù triện, linh khí, đều là đồ dùng tu sĩ luyện khí kỳ cần. Giá thành không ngừng tăng lên, không khí trong hội trường cũng dần nóng lên. Vương Trường Sinh nhìn từng món vật phẩm đấu giá bị người mua khỏi, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Sau lần bán đấu giá ba bình đan dược, sáu gã lưng hùm vai gấu trai tráng nâng một cái lồng sắt thật lớn đi lên đài đá tròn. Lồng sắt có ba con ngựa nhỏ màu vàng cao nửa trượng. Đầu con ngựa nhỏ có một chiếc sừng nhọn màu vàng cao một tấc. Ba con độc giác linh mã tam thất. Ba linh mã này là nhất giai hạ phẩm linh thú, sức chịu đựng tốt, thích hợp dùng để cưỡi. Tuy tu sĩ luyện khí kỳ có thể phi hành, không nói tốc độ chậm, cũng không thể phi hành trong một thời gian dài. Nếu mua một con độc giác linh mã, sau này di chuyển sẽ tiện lợi hơn. Độc giác linh mã có thể dùng thay đi bộ, còn có thể giúp đỡ tu sĩ đấu pháp, hiểu được thạch hóa thuật, trung phẩm linh khí không thể làm tổn thương. Mỗi một độc giác giai linh mã giá quy định 100 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 20 khối linh thạch. Tán tu không có xa xỉ đến nỗi mua linh thú thay cho đi bộ, gia tộc tu tiên thường xuyên vận chuyển hàng hóa đến phường thị lớn bán, sử dụng linh khí phi hành, căn bản không đi bao nhiêu, độc giác linh mã không phải là một lựa chọn thích hợp. Trải qua tăng giá kịch liệt, ba con độc giác linh mã lần lượt được bán với giá 300 khối, 320 khối, 350 khối. Lưu gia cùng Triệu gia, mỗi nhà mua một con độc giác linh mã, con còn lại bị Trương gia mua đi. Một thị nữ trẻ tuổi tay cầm một cái khay được phủ bằng vải màu đỏ đi lên đài đá tròn. Lâm Hoài Cương vừa nhấc tấm vải đỏ lên, lộ ra hai quả trứng lớn màu đỏ to bằng quả dưa hấu. Hai quả linh đạn của nhị giai hỏa vũ ưng, có thể ấp trứng, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 khối linh thạch. Hỏa vũ ưng tốc độ phi hành cực nhanh, tốc độ phi hành của nhị giai hỏa vũ ưng còn nhanh hơn so với hạ phẩm phi hành pháp khí, nuôi dưỡng để làm linh cầm hộ tộc cũng là lựa chọn tốt. Linh đạn hỏa vũ ưng. Vương Minh Chiến hai mắt sáng ngời, thần sắc mơ hồ có chút kích động. Vương gia có một linh cầm hộ tộc Kim Kiri ưng, đã đạt tới nhị giai, vương gia vẫn luôn muốn dưỡng thêm một linh ưng nữa, cho chúng giao phối, sinh hạ thêm hậu duệ, tiếp tục thủ hộ gia tộc. Thế nhưng vương gia vất vả tìm nhiều năm, không phải là linh ưng có thiên phú thấp, thì chính là không cùng giới tính. Còn Kim Kiri ưng vương gia đang nuôi dưỡng là giống đực, phải tìm một con giống cái. Hỏa vũ ưng thiên phú thần thông, nhưng cần hỏa vũ ưng giống cái mới được, linh đản còn chưa nở, không thể biết được giới tính. Hỏa vũ ưng mỗi năm đẻ hai lần, mỗi lần đẻ hai quả, một đực một cái, đây là thường thức của tu tiên giới. Chỉ cần lấy được hai linh đản này, khẳng định có thể giao phối. Suy nghĩ đến đây, Vương Minh Chiên mở miệng hô, 220 khối linh thạch. 230, 240. Trải qua mấy chục lần tăng giá, Vương Minh Chiến lấy giá 400 khối linh thạch, lấy được hai quả linh đản. Hai quả linh đản này là do nhị giai hỏa vũ ưng sinh, đương nhiên linh khí trong linh đản của Tuyết Vân Kê không thể so sánh. Vương Minh Chiến bước nhanh đi đến đài đá tròn, thanh toán linh thạch, đem hai quả linh đản bỏ vào bên trong một cái hộp gỗ, thu vào túi linh thú. Sau khi Vương Minh Chiến quay lại chỗ ngồi, Lâm Hoài Cương lấy ra một chiếc thuyền nhỏ bằng bàn tay, nhẹ nhàng rót linh khí vào, thuyền nhỏ màu xanh nhanh chóng dài ra 3-4 trượng, linh quang lấp lánh. Trước mũi thuyền có khắc một hoa văn hình trăng tròn. Thượng phẩm phi hành linh khí Thanh Nguyệt Chu, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 20 khối linh thạch. Luyện chế linh khí phi hành 10 phần khó khăn, so với linh khí phòng ngự còn trân quý hơn, là công cụ dùng thay đi bộ mà tu sĩ luyện khí kỳ thường dùng nhất. 230, 250, 207. Sau 8 lần tăng giá, Thanh Nguyệt Chu được vị khách quý trên lầu mua với giá 500 khối linh thạch. Lâm Hoài Cương khẽ ho nhẹ một tiếng, trên mặt bày ra một chút tươi cười, chắp tay nói, để cho các vị đạo hữu đợi lâu, phía dưới sẽ tiến hành vận chuyển bảo vật đấu giá. Hắn từ túi trữ vật lấy ra một hộp gỗ đỏ, từ bên trong lấy ra hai lá phù triện hồng quang lập lòe, mặt ngoài phù triện trải rộng một màu đỏ lấm tấm, giống như mưa sao vậy. Nhị giai hạ phẩm linh phù lưu tinh hỏa vũ phù, có thể so với lực công kích của tu sĩ trúc cơ tầng 3, Lưu tinh hỏa vũ thuật là pháp thuật công kích phạm vi lớn, uy lực rất mạnh, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 20 khối. Vừa dứt lời, thanh âm người nam từ một gian phòng trên lầu 2 truyền đến, 200, 230, 250. Hai lá lưu tinh hỏa vũ phù này cuối cùng bị vị khách quý ở lầu 3 lấy đi với giá 700 khối linh thạch. Tại một gian phòng lầu 3, năm tên tu sĩ ngồi vây quanh một cái bàn, hai nữ ba nam, lớn tuổi nhất là một bà lão tóc mai trắng, áo bào trắng mặt đầy nếp nhăn. Linh lực cường đại tỏa ra từ bà lão áo trắng, hiển nhiên cũng là một tu sĩ trúc cơ. Một cô gái mặc lưu tiên váy màu đỏ cầm trên tay hai lá lưu tinh hỏa vũ phù vừa lấy được, vẻ mặt vui sướng. Một gã thanh niên mặc nha sam màu lam, tư chất nhã nhặn, hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô gái váy đỏ, nói, tam muội, ngươi thật tùy hứng, thế mà để cho lão tổ tông lấy giúp ngươi hai lá lưu tinh hỏa vũ phù, vạn nhất chúng ta cũng không đủ linh thạch để lấy được một lọ tử ngọc linh thủy, quay về xem phụ thân ngươi trừng phạt ngươi thế nào. Cô gái quần đỏ biểu môi, chẳng hề để ý nói, Dương gia chúng ta ở Giang Châu có thể xem là gia tộc tu tiên đứng hàng thứ ba trở lên, không thiếu 700 khối linh thạch này. Ta nghe nói số lượng của tử ngọc linh thủy không chỉ có một lọ, chúng ta khẳng định có thể mua được một bình. Hơn nữa, đây là lão tổ tông chủ động mua cho ta, không phải do ta khóc lóc đòi. Lão bà áo trắng dùng ánh mắt sủng ái nhìn hai người một cái, vẻ mặt ôn hòa nói, Tư Hồng, ngươi lo lắng nhiều rồi, lần này ta đích thân ra tay, sao có khả năng thiếu linh thạch, trừ tử ngọc linh thủy. Nếu ngươi muốn một vật phẩm đấu giá nào, tổ mẫu có thể giúp ngươi lấy được. Đa tạ tổ mẫu, vẫn là mua được tử ngọc linh thủy rồi nói sau. Có tử ngọc linh thủy, nói không chừng Dương gia chúng ta có thể có thêm một vị tu sĩ trúc cơ, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Bà lão áo trắng lộ vẻ tán thưởng, gật gật đầu, không nói gì thêm. Lâm Hoài Cương đối với giá này rất hài lòng, lấy ra hai món tiếp theo đấu giá, hai bầu rượu xanh biếc ướt át, xúc bầu rượu lên một cái. Một hương thơm nồng đậm lạ lùng tỏa ra. Vị trí của Vương Trường Sinh khá gần với đài đấu giá, người được một hương rượu nồng đậm, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn lên. Hai bầu tử la linh tử này được làm từ nhiều loại nhị giai linh dược, đặt ở hầm 2 năm mới có thể uống. Tu sĩ trúc cơ uống rượu này có thể tăng tiến pháp lực rất hiệu quả. Giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 20 khối linh thạch. 220 khối linh thạch. 204. 206. Hai bầu tử la linh tử trải qua mấy chục lần tăng giá, bị vị khách quý lầu 2 lấy đi với giá 700 khối linh thạch. Tại một gian phòng lầu 2, một người nam mặt tròn nhìn về hai bầu rượu xanh với ánh mắt rực lửa. Hắn cầm lấy một cái bầu rượu, tự mình rót một ly, bưng lên một hơi uống sạch. Rượu ngon, rượu ngon, rượu ngon, đáng giá 700 khối linh thạch. Người nam mặt tròn trên mặt lộ ra thần sắc say mê, tán dương. Ngồi cạnh hắn là hai thanh niên hai tầm 20 tuổi. Hai người ngũ quan giống nhau như đúc, một người mặc trang phục màu xanh, một người mặc nha sam màu lam. Nhị thúc, trên người chúng ta không có bao nhiêu linh thạch, người đừng mở miệng chốt giá nữa. Nếu không có cách nào lấy được một lọ tử ngọc linh thủy, chúng ta không có cách nào bàn giao cho phụ thân. Thanh niên áo lam nhíu mày, giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Xem ngươi nói kìa, ta không phải là lấy 700 khối linh thạch mua hai bầu linh tử thôi à, nhất định có thể lấy được một lọ tử ngọc linh thủy. Ta tin không ai có thể cạnh tranh với tiện gia chúng ta. Nếu luận về tài lực, tiện gia chúng ta nhận thứ hai Vân Châu, không ai dám nhận thứ nhất. Người nam mặt tròn ngạo nghễ nói, trong mắt tràn đầy đắc ý. Thanh niên áo xanh đuôi lông mày nhíu lại, khuyên nhủ, nhị thúc, không phải chỉ Vân Châu, gia tộc tu tiên Giang Châu, Ninh Châu đều tham gia hội đấu giá này. Ngay cả Tần gia Vũ Châu cũng đến đây. Ngài vẫn là không nên tùy tiện mua loạn, vạn nhất linh thạch không đủ, thì không ổn rồi, chờ lấy được tử ngọc linh thủy. Về sau huynh đệ hai người chúng ta cùng ngươi uống sảng khoái 3 ngày 3 đêm được không? Biết rồi, biết rồi. Người nam mặt tròn không cho là đúng, đáp ứng xuống. Lâm Hoài Cương lấy ra món vật phẩm đấu giá tiếp theo, một quyển trục màu xanh, cổ tay hắn nhẹ động, quyển trục màu xanh rời tay bay ra, đánh một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên quyển trục. Quyển trục màu xanh ở giữa không trung mở ra, bức họa bên trong rõ ràng là một con hùng ưng dương cánh bay cao, hình vẽ hùng ưng rất sống động. Hạ phẩm phi hành pháp khí hùng ưng đồ, tốc độ phi hành cực nhanh, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 30 khối linh thạch. 230, 206, 300. Hùng ưng đồ này cuối cùng bị vị khách quý lầu trên dùng 770 khối linh thạch lấy về. Ba vật phẩm trọng điểm đều đã được bán, tu sĩ ở đây đều rất muốn biết món vật phẩm đấu giá tiếp theo có phải linh vật phụ trợ trúc cơ hay không, vẻ mặt mong chờ nhìn Lâm Hoài Cương. Lâm Hà Cương dưới ánh nhìn chăm chú của chúng tu sĩ, lấy ra một cái hộp gấm xanh dài một trượng, rộng gần một thước, bên trong có bốn thanh đoạn kiếm thanh quang lập lòe, bốn thanh đoạn kiếm đều dài như nhau. Một bộ phi kiếm thanh dương kiếm, mỗi cây đều là hạ phẩm pháp khí dùng thanh dương linh trúc trăm năm luyện chế thành, bốn thanh phi kiếm đồng thời xuất ra, uy lực rất lớn, giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 khối linh thạch. 300, 350, 400. Bộ thanh dương phi kiếm này cuối cùng bị một vị khách quý lầu 4 ra giá 1.200 khối linh thạch lấy đi. Trong một gian phòng lầu 4, một mỹ nữ trung niên dáng người đầy đặn cầm trên tay một thanh thanh dương kiếm, vẻ mặt vui sướng. Ở cạnh nàng, một gã mày kiếm mắt sáng, mặc áo sam vàng đứng cùng một cô gái váy màu lục, dáng người thức tha. Cô gái quần màu lục ngọt ngào cười nói, chúc mừng tam cô, xem ra hội đấu giá này chúng ta tới là đúng rồi, không nghĩ tới không chỉ có tử ngọc linh thủy, còn có một bộ phi kiếm, tiếc là phẩm giai có hơi thấp. Lâm gia thật sự là xa hoa, lấy ra tử ngọc linh thủy bán đấu giá, tuy nói là tử ngọc linh thủy đã pha loãng, nhưng vẫn là có ích đối với trúc cơ. Hừ, xa hoa, ngươi cho rằng Lâm gia đơn giản như vậy sao? Trúc cơ linh vật đều nằm trên tay môn phái tu tiên, gia tộc tu tiên có được trúc cơ linh vật sẽ không dễ dàng bán ra. Nếu ta đoán không sai, Lâm gia là có đại sự cần tuyên bố, lúc này mới dùng tử ngọc linh thủy làm cho các thế lực tu tiên phụ cận Ninh Châu tới Thiên Hà Phường thị. Thanh niên áo vàng chẳng hề để ý nói, quản làm gì, chỉ cần chúng ta có thể lấy được một bình tử ngọc linh thủy là được, nếu Tần gia chúng ta thêm một vị tu sĩ trúc cơ, vậy không còn gì tốt hơn. Vuốt ve bộ râu, Lâm Hoài Cương lùi lại ba bước, lùi sang một bên. Cửa phòng lầu hai mở ra, Lâm Ngọc Khinh đi ra, chân ngọc điểm lên sàn, bay lên, vững vàng dừng ở trên đài đá hình tròn. Món vật phẩm cuối cùng được bán đấu giá, từ ta lấy ra. Lâm Ngọc Khinh nói xong, vỗ bên hông ngọc túi trữ vật, một đạo thanh quang từ trong đó bay ra, rõ ràng là một hộp gỗ màu xanh. Trần Hổ hai mắt xẹt qua chút kích động, ánh mắt nhìn chăm chăm Lâm Ngọc Khinh. Chúng tu sĩ ở đây không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kích động, ánh mắt như lửa nóng nhìn Lâm Ngọc Khinh. Lâm Ngọc Khinh từ hộp gỗ lấy ra năm bình sứ xanh, cao giọng nói, năm bình tử ngọc linh thủy là linh dịch do nhị giai luyện đan sư ở Tử Tiêu Môn tự mình điều chế. Đương nhiên, tu sĩ trúc cơ ở Tử Tiêu Môn đều là dùng tử ngọc linh thủy, đây là tử ngọc linh thủy đã pha loãng, nếu không pha loãng thì chúng ta không lấy ra đấu giá. Năm bình tử ngọc linh thủy tách ra bán đấu giá, mỗi bình tử ngọc linh thủy khởi điểm 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100 khối linh thạch. Nàng ta vừa dứt lời, Trần Hổ liền đứng lên, kích động nói, ta ra giá 1.000 khối linh thạch. 1.001, 1.002, 1.003. Thanh âm ra giá không ngừng vang lên bên tai. 3 tháng trước khi hội đấu giá xảy ra, Lâm gia phái người tới khắp nơi tuyên truyền, không ít gia tộc tu tiên đến tham gia hội đấu giá, còn có một ít tán tu giàu có, bọn họ đều là vì trúc cơ linh vật mà đến. Trần Hổ cắn răng một cái, la lớn, 3.000. Vì muốn mua bình tử ngọc linh thủy tiếp theo, hắn không tiếc sức ra hơn phân nửa giá. 3.002, 3.003. Giá liên tục tăng lên, không bao lâu, giá liền đạt tới 4.000. Năm bình tử ngọc linh thủy cạnh tranh kịch liệt, Vương Minh Chiến cũng mở miệng ra giá, tiếc là cạnh tranh quá kịch liệt, không thể mua được bình tử ngọc linh thủy tiếp theo. Năm bình tử ngọc linh thủy, giá 5.005, 4.007, 6.000, 5.002, 6.005 lần lượt bị khách quý lầu trên lấy đi, thế lực khác cũng không lấy được, vật phẩm đấu giá trọng điểm đều bị các vị khách quý lầu trên mua, các tu sĩ ở đại sảnh chỉ có thể dương mắt nhìn. Là một gã tán tu, trừ chi phí hàng ngày cùng hao tổn khi giết yêu thú, Trần Hổ tích góp từng tí, được 4.000 khối linh thạch, đây còn là Lữ Nhị Nương và vài tên đồng bọn góp vào. Cho dù là như vậy, hắn vẫn như không thể mua được một bình tử ngọc linh thủy, tài lực gia tộc tu tiên, không phải tán tu như Trần Hổ có thể so sánh. Nhìn bình tử ngọc linh thủy cuối cùng bị người khác mua mất, Trần Hổ như người mất hồn, ngồi sụp xuống ghế với vẻ mặt chán nản. Nam nhân 60 tuổi này nhanh chóng tràn đầy tủi thân và uất ức, không nhịn được khóc lớn lên trước mặt mọi người. Hắn đi sớm về tối, hàng năm liều mạng ở rừng sâu giết yêu thú, có lúc thiếu chút nữa là chết trong miệng yêu thú, không phải là vì có thể đi xa hơn sao. Nhưng hôm nay, năm bình tử ngọc linh thủy, hắn không thể mua được dù chỉ một bình. Đến 60 tuổi, sẽ khó khăn thăng tiến lên trúc cơ, đây là thường thức ở tu tiên giới. Trần Hổ thực sự không cam lòng, nhưng mà hắn lại không có cách nào thay đổi, sự thật chính là tàn khốc như vậy, hắn lấy mệnh mà liều, 60 tuổi mới tu luyện đến luyện khí tầng 9. Tân tân khổ khổ tích góp được 4.000 khối linh thạch, vẫn là không thể đấu giá được một bình tử ngọc linh thủy. Gia tộc tu tiên an an ổn ổn làm ăn, hàng năm đều có một khoản linh thạch thu nhập vào. Ở thời khắc này, Trần Hổ có chút oán hận gia tộc tu tiên này, nếu bọn họ không ào ào lên giá, mình khẳng định có thể mua được một bình tử ngọc linh thủy. Một ông lão cao gầy mặc hoàng bào từ một căn phòng ở lầu 2 đi ra, thả người bay lên, đứng vững vàng ở đài đá hình tròn. Hắn nhìn mọi người, chắp tay, cười nói, lão phu Lâm Điền Phong, lần hội đấu giá đến đây là chấm dứt, cảm tạ các vị đã đến tham gia hội đấu giá lần này. Nửa năm sau, Triệu đạo hữu tự Tiêu Môn mời dự song tu đại điển, kết làm song tu đạo nữ. Nếu các vị rảnh, có thể đến Lâm gia chúng ta uống chén rượu mừng, Lâm gia chúng ta 10 phần hoan nghênh. Đại hội đấu giá cứ như vậy kết thúc, chúng tu sĩ lần lượt rời khỏi. Trở lại hậu viện Bách Cốc Các, Vương Trường Sinh nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi Vương Minh Chiến, Lục Thúc, sao chúng ta không mua một lọ tử ngọc linh thủy? Chúng ta cũng không phải không có 5.000 khối linh thạch. Vương Minh Chiến cười, khẽ lắc lắc đầu, răng dạy nói, ngươi nha, vẫn còn rất trẻ tuổi, ngươi không phát hiện ra những món bán đấu giá trọng điểm đều bị các vị khách quý trên lầu lấy đi rồi sao? Hai nhà Triệu, Lưu cũng chỉ phái vài tên tu sĩ luyện khí kỳ đến tham dự. Nếu thật sự muốn mua trúc cơ linh vật, sao lại có khả năng phái tu sĩ luyện khí kỳ đến? Thanh Liên Sơn cách Thiên Hà Phường Thị cũng không phải rất xa. Nếu muốn mua, nhị bá đến một chuyến mới phải. Theo ta được biết, các gia tộc tu tiên ở các quận lân cận Ninh Châu đều phái tu sĩ trúc cơ đến tham dự, để cho tu sĩ luyện khí kỳ hộ tống trúc cơ linh vật căn bản không an toàn. Trước mặt nhiều người như vậy mua trúc cơ linh vật, sau đó chuyển cho tu sĩ luyện khí kỳ hộ tống, có khác gì đứa bé cầm vàng ở phố xá sầm uất đâu. Ngài nói, gia tộc không định mua tử ngọc linh thủy, chúng ta có linh thạch, vì sao không thể mua tử ngọc linh thủy, cùng lắm, thì để nhị thúc đi một chuyến. Vương Trường Sinh rất là khó hiểu. Tuy chúng ta không biết tử ngọc linh thủy là pha loãng, nhưng mà Lâm gia có thể lấy ra bán đấu giá, khẳng định không phải đồ tốt. Lâm gia bọn họ cũng chưa có xa hoa đến mức này. Còn nữa phụ trợ trúc cơ linh vật, tốt nhất vẫn là trúc cơ đan. Nếu là trúc cơ đan, nhị bá nói không chừng sẽ đến một chuyến. Còn những thứ khác, chúng ta cũng không muốn quấy rầy lão nhân gia. Ngươi không thấy sao, Lâm gia là mượn trúc cơ linh vật, hấp dẫn phần đông gia tộc tu tiên tham gia Thiên Hà Tiểu Hội. Mục đích là để thông báo đệ tử Tử Tiêu Môn cưới Lâm Ngọc Hinh. Nếu ta đoán không nhầm, vị hôn phu của Lâm Ngọc Hinh khẳng định không phải là đệ tử thông thường của Tử Tiêu Môn. Nói không chừng là tu sĩ kim đan của Tử Tiêu Môn, hoặc là hậu nhân. Nếu không Lâm gia sẽ không giống trống khua chiêng thông báo việc này, ha ha, từ nay về sau, thương đội Lâm gia, chỉ sợ rất nhanh sẽ muốn chạy tới Vân Châu, Giang Châu, Vũ Châu, có Tử Tiêu Môn ủng hộ, Lâm gia sắp cuộc khởi rồi. Nói xong lời cuối cùng, Vương Minh Chiến trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Vương Trường Sinh nhất thời hiểu được, chẳng trách Lâm gia xuất ra linh vật trúc cơ để bán đấu giá. Thì ra là vì muốn thông báo chuyện đại hôn của Lâm Ngọc Hinh. Có thể đoán được, có được chỗ dựa vững chắc là Tử Tiêu Môn, chỉ cần Lâm gia kinh doanh thỏa đáng, bước đi trầm ổn, không tới 100 năm, thực lúc Lâm gia nhất định sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Vương Trường Sinh không khỏi nhớ tới vương gia của mình, chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ, không có đại lão kim đan làm chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của tộc nhân. Vương Minh Chiến cũng cảm khái, hắn vỗ vỗ bả vai Vương Trường Sinh, cố gắng nói, hâm mộ cũng không được, Lâm gia cho dù có tốt đến đâu cũng không có liên hệ gì với chúng ta. Chúng ta cố gắng đem tương lai của gia tộc cũng phát triển hùng mạnh giống Lâm gia, không, so với Lâm gia càng mạnh hơn. Thật sự có một ngày như vậy sao? Cố gắng còn có khả năng, không cố gắng tuyệt đối không thể có. Vương Trường Sinh gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Ở một gian mật thất, Trần Hổ cùng mấy người Lữ Nhị Nương đang thương lượng cái gì đó. Lữ Nhị Nương hơi do dự, nói, phu quân, thật sự muốn làm như vậy sao? Gia tộc tu tiên cũng không dễ dàng đối phó như vậy, thiếp nghĩ hay là thôi đi, đừng để mất mạng. Trần Hổ lắc đầu, trịnh trọng nói, ta đã gần đến tuổi 60, đến 60 tuổi, sẽ khó khăn tiến giai lên trúc cơ, về sau vốn không có cơ hội. Từ ngày ta bắt đầu bước trên tiên đồ, ta đã sớm không để ý sinh tử, các ngươi ai sợ có thể rời khỏi, không cần miễn cưỡng. Ta có thể cam đoan, nếu ta là trúc cơ, ta sẽ giúp các ngươi thành trúc cơ. Vì để có cuộc sống tốt đẹp hơn, hắn nhiều năm ở Hải Sa Bang làm tạp dịch. Vì vớt công lao, hắn bỏ ra từng tí bạc tích góp hối lộ thân thích của đường chủ. Vì để có người ủng hộ trong tương lai, hắn thay đường chủ đỡ 3 mũi tên. Vì để có địa vị, mỗi lần tranh đoạt địa bàn, hắn đều làm gương cho binh sĩ, xông lên trước tiên. Vì kiếm tài nguyên tu luyện, hắn mạo hiểm tính mạng đến thâm sơn giết yêu thú, nhiều lần chạy thoát từ miệng yêu thú. Để có được ngày hôm nay, đều là hắn tự mình tranh được. Hiện tại, vì tiên đồ sau này, hắn muốn chiến đấu, nếu thành công, tiên đồ có lẽ có hy vọng, thất bại, hắn sẽ chết. Nghe xong lời này, đám người Lữ Nhị Nương có chút do dự. Trần Hổ làm thủ lĩnh, ở trong lòng bọn họ có uy tín rất cao, nhưng để cho bọn họ chém giết gia tộc tu tiên, bọn họ không có lá gan này, thất bại có thể mất mạng. Bọn họ còn chưa tu luyện đến luyện khí tầng 9, tạm thời không dùng được Tử Ngọc Linh Thủy. Năm gia tộc tu tiên, ta có thăm dò qua, cũng không có gia tộc tu tiên ở Ninh Châu, bọn họ đến từ Vân Châu, Giang Châu, Vũ Châu, trên tay có một bộ nhị giai trận pháp hỏa viêm trận trận phù. Hơn nữa, nhị nương có hai tấm nhị giai phù triển bách kiếm phù, chỉ cần vận dụng thích đáng, phần thắng của chúng ta không nhỏ. Nếu thành công, ta không muốn những món đồ khác, đều về các ngươi. Được rồi, cứ làm đi. Thêm ta nữa. Tiên ta động lòng người, vì lợi ích lớn trước mắt, bọn họ vứt đi phẩm hạnh. Có năm gia tộc tu tiên, chọn gia tộc nào? Trần Hổ tay phải nắm chặt, đánh vào trên mặt bàn, nói quả hồng mềm mới dễ nắng, Lăng gia Vũ Châu, Lăng gia có hai người, hơn nữa, giao giữa Ninh Châu và Vũ Châu là Hắc Phong Sơn Mạch. Nơi này có vẻ hoang vắng, là địa điểm tốt nhất để phục kích, tại Hắc Phong Sơn Mạch, phục kích Lăng gia. Nói tới đây, đôi mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, đang đăng sát khí. Sau khi đại hội đấu giá kết thúc, còn có lượng lớn tu sĩ ở lại Thiên Hà Phường Thị, buôn bán, hoặc là mua tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh cùng nhị tỷ, thất tỷ đi dạo trong phường thị. Trong lúc đó gặp được Lâm Ngọc Đình cùng một nữ tu trẻ tuổi đang mua linh khí, hai người vô cùng thân thiết. Ba ngày sau, chúng tu sĩ lần lượt rời khỏi Thiên Hà Phường Thị. Vì sự an toàn, Vương gia, Lưu gia, Triệu gia, Trương gia, Tôn gia năm nhà cùng nhau rời khỏi Thiên Hà Phường Thị. Năm gia tộc tu tiên, 670 tu sĩ luyện khí kỳ cùng nhau hành động, đương nhiên không có người dám làm khó bọn. Ra khỏi phường thị, bọn họ liền lấy ra linh khí phi hành, bay về phía trời cao, không bao lâu sau, biến mất ở phía chân trời. Sâu trong Hắc Phong Sơn Mạch, tại một khu rừng rậm. Trên mặt đất có rất nhiều cái hố lớn, bên trong hố là một mảng nhiệt khí, mấy chục cây đại thụ bị chém đứt đôi, lại có mấy cây đại thụ bị lửa cháy cuồn cuộn bao vây. Trên đất phân tán vài món vũ khí đã gãy, trên đất nằm la liệt mấy cổ thi thể, Trần Hổ cùng Lữ Nhị Nương trên người tỏa ra một hào quang màu trắng ảm đạm. Ở đối diện bọn họ là hai nam một nữ, cầm đầu là một người nam trung niên, có bộ râu hình chữ bát, nhìn như thương nhân. Ngoài ra, còn lại hai người, lần lượt phân biệt là một gã thanh niên thân hình cao lớn bận đồ đỏ cùng một thiếu phụ mặc váy màu lam. Ngũ quan của nam thanh niên gần giống với người nam trung niên, trên tay cầm một cây quạt lông màu đỏ. Mỗi lần vỗ, vô số hỏa cầu màu đỏ to bằng nắm tay bắn ra, công kích về phía đối diện. Thiếu phụ váy lam cầm trên tay một cây ngọc thước màu lam, phóng ra một tấm màn dày màu lam, che kín ba người. Trần Hổ khống chế hai thanh đoạn kiếm màu vàng, chiến đấu với hai thanh đoạn kiếm màu xanh. Đầu hắn đầy mồ hôi, hối hận không thôi, hắn vốn tưởng rằng bằng một bộ nhị giai trận phù cùng mấy tấm nhị giai phù triện là có thể giết được tu sĩ trúc cơ. Nhưng ba đối phương lấy ra một món pháp khí uy lực lớn, rất nhanh liền phá hủy trận pháp, giết chết vài tên đồng bạn của hắn. Trần Hổ biết mình không xong rồi, ở trước mặt tu sĩ trúc cơ thực lực cao như vậy, mưu kế của hắn chính là trò cười. Hắn liếc mắt nhìn qua Lữ Nhị Nương, trong mắt xẹt qua một chút kiên quyết, truyền âm nói, Nhị Nương, ta yểm hộ ngươi, ngươi đi mau. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Lữ Nhị Nương tuy rằng lớn tuổi nhan sắc tiêu tụy, nhưng mà vẫn ở phía sau thầm lặng ủng hộ hắn. Hắn có thể chết, nhưng hắn không muốn người vợ đồng cam cộng khổ nhiều năm chết ở đây. Lữ Nhị Nương nghe vậy, ánh mắt đỏ lên, cắn răng hô, không, ta không đi, có chết cùng chết. Tốt, một đôi uyên ương vong mệnh, nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta đưa ngươi đi trước. Người nam trung niên lạnh lùng nói, hắn lấy ra một thanh đoạn kiếm bạch quang lập lòe, chém về phía Lữ Nhị Nương. Lữ Nhị Nương căn bản không thể ngăn cản pháp khí, không ngoài dự kiến, nàng hét thảm một tiếng, bị thanh đoạn kiếm chém đầu xuống, không đầu, thi thể ngã xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất dưới thân. Nhị Nương, ta liều mạng cùng các ngươi. Trần Hổ cực kỳ bi thương, nhất thời đỏ mắt, muốn liều mạng cùng người nam trung niên. Người nam trung niên vẻ mặt khinh thường, một tay bấm niệm thần chú, thanh đoạn kiếm trắng xoay vòng, đổi hướng chém về phía Trần Hổ. Đúng lúc này, một giọng nam lười biếng chợt vang lên, đạo hữu hãy khoan. Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, chặn lại thanh đoạn kiếm màu trắng. Thanh quang rõ ràng là một cây liêm đao xanh dài một thước, nhìn vào linh khí cường đại mà nó tỏa ra, hiển nhiên là pháp khí, phẩm chất còn tốt hơn so với đoạn kiếm trắng. Tiếng chim hót quái dị vang lên, một cự điêu xanh to lớn từ trên trời giáng xuống, một gã thanh niên mặc nha sa màu xanh, vẻ mặt thư sinh ở trên lưng cự điêu xanh, Quanh người thanh niên áo xanh tản mát ra một luồng linh lực cường đại, hắn cũng là tu sĩ trúc cơ. Người nam trung niên khuôn mặt căng thẳng, nhíu mày nói, đạo hữu đây là có ý gì? Các ngươi là cùng một hội phải không? Ta không quen biết hắn, hắn dám phục kích đạo hữu, là hắn ngu xuẩn, nhưng hắn không có bỏ đồng bạn mà chạy, coi như là có tình có nghĩa. Xem như nể mặt tại hạ, tha cho hắn một mạng, như thế nào? Thanh niên áo xanh chậm rãi nói, vẻ mặt lạnh nhạt. Người nam trung niên đảo tròng mắt, chắp tay hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào, thuộc môn phái nào? Có được một con nhị giai linh cầm, tuổi còn trẻ đã trúc cơ, khả năng cao là đệ tử môn phái tu tiên. Tại hạ chỉ là con người nhàn rỗi, bớt nói lời vô nghĩa, ngươi quyết định thế nào? Thanh niên áo xanh có vài phần không vui. Người nam trung niên hơi do dự, chắp tay nói, xem như nể mặt đạo hữu, tạm tha cho hắn một mạng. Thanh niên áo xanh lộ ra thần sắc hài lòng, dặn dò với Trần Hổ, mau đứng lên đi, ta đưa ngươi rời khỏi nơi đây. Trần Hổ trước tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh liền phản ứng, trong lòng mừng rỡ, lên tiếng cảm ơn, nâng bước đi đến con cự ưng màu xanh. Hắn như nhớ tới cái gì, nâng nhanh bước chân đến bên cạnh thi thể Lữ Nhị Nương, lấy túi trữ vật bên hông nàng xuống, mở ra, đem thi thể nàng thu vào túi trữ vật. Lữ Nhị Nương là thê tử của hắn, hắn muốn tìm một chỗ mai táng nàng, nhập thổ vi an. Thanh niên áo xanh thấy vậy, trong mắt lộ ra vài tia tán thưởng. Trân Hổ lên lưng cự điêu màu xanh, cự điêu dương rộng hai cánh, vỗ cánh bay về phía bầu trời. Từng đợt gió gào thét cắt qua mặt, Trân Hổ hơi do dự, mở miệng, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, không biết vãn bối có thể thay tiền bối làm điều gì, còn mong tiền bối nói rõ. Thanh niên áo xanh cười lạnh nhạt, nói, ngươi quả đúng là người thông minh, ta cũng không muốn nhiều lời, ta có thể cho ngươi linh vật trúc cơ, giúp ngươi trúc cơ, về sau ngươi làm việc cho ta, thế nào? Chỉ đơn giản như vậy. Trần Hổ hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Đơn giản như vậy, ha ha, ngươi cho là trúc cơ linh vật dễ lấy như vậy sao, ăn cái này đi. Thanh niên áo xanh cười miệt thị, lấy ra một viên đan dược màu trắng to cỡ quả lòng nhãn. Trần Hổ tiếp nhận đan dược màu trắng, không chút do dự, nuốt xuống. Đủ sảng khoái, ta thích, ngươi không sợ đây là thuốc độc sao? Trần Hổ vẻ mặt bình tĩnh giải thích, tiền bối, nếu như muốn giết ta, đơn giản như giết chết một con kiến. Thay vì làm cho tiền bối không thoải mái, ta ăn viên đan dược này còn tốt hơn. Nếu quả thật là độc dược ta cũng không hối hận, chỉ hy vọng tiền bối có thể để cho ta mai táng thi thể nhị nương. Hắc hắc, lá gan lớn, còn có tình có nghĩa. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, đi theo ta đi, ngươi sẽ có cơ hội báo thù. Thanh niên áo xanh cười hắc hắc, cự điêu dưới chân gia tăng tốc độ, biến mất ở phía chân trời. 5 ngày sau, đoàn người Vương Minh Chiến về tới Thanh Niên Sơn. Vương Trường Sinh đi theo Vương Minh Chiến tới thư phòng của Vương Minh Viễn. Vương Minh Chiến báo cáo với Vương Minh Viễn tình huống của Thiên Hà Tiểu Hội, cả chuyện Vương Trường Sinh luyện chế binh khí cũng nói ra. Tam ca, sự việc trải qua là như thế, trình độ luyện khí của Trường Sinh đã đạt tới trình độ của nhất giai luyện khí sư, ta cảm thấy có thể bồi dưỡng hắn làm luyện khí sư. Hiện tại nếu để yên không quản, lúc trước đầu nhập tài nguyên chẳng phải sẽ lãng phí sao? Vương Minh Chiến hảo tâm đề nghị. Vương Minh Viễn gật đầu nói, nhị bá để sinh nhi ở lại Thanh Niên Sơn gieo trồng linh cốc, vốn dĩ đã có dự định bồi dưỡng hắn làm luyện khí sư. Nguyên liệu luyện chế trung phẩm linh khí, một phần cần ít nhất 30 khối linh thạch, ngũ muội và thập nhất đệ đang học tập luyện chế trung phẩm linh khí, tiêu tốn cũng không ít. Dựa vào buôn bán nguyên kim khoáng thạch, lợi nhuận hàng năm của chúng ta tăng mạnh, nhị thập ngũ thúc đề nghị với ta, trước sai luyện khí sư đến Tiên Duyên Thành. Linh khí được luyện chế sẽ trực tiếp bán ra, tiết kiệm nhân lực. Hiện tại luyện khí điếm chỉ bán ra hạ phẩm và trung phẩm linh khí, vậy thì để cho sinh nhi và thập nhất đệ đi một chuyến đi, ngủ muội ở lại gia tộc. Tam ca, để cho sinh nhi ở lại gia tộc không phải tốt hơn sao, ngũ tỷ và thập nhất đệ có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, hạ phẩm linh khí cũng không dễ bán, luyện khí điểm ở Tiên Duyên Thành lại không ít. Vương Minh Viễn mỉm cười, giải thích, chúng ta có thuê một cửa hàng ở Bạch Vân Lĩnh tại Vân Châu, buôn bán linh khí. Linh khí ngũ muội luyện chế ra sẽ đem bán tại Vân Châu. Trứng gà không thể chỉ để trong một chỗ. Ta sợ dĩ phái sinh nhi đi Tiên Duyên Thành, thứ nhất là vì Thăng Tiên Đại Hội sắp đến rồi, để cho hắn đi học thêm kiến thức. Thứ hai là vì luyện khí điếm mà chúng ta mới mở có thêm một nghề tu bổ linh khí, định nhận tu bổ một ít hạ phẩm linh khí. Tu bổ hạ phẩm linh khí, hạ phẩm linh khí cũng không đắt. Hạ phẩm linh khí hỏng rồi, ai sẽ cần tu bổ chứ? Sửa vài lần là bằng mua một món mới rồi. Vương Minh Viễn thở dài nói, kinh doanh không dễ làm, trong Tiên Duyên Thành có không ít luyện khí điếm, Vì hấp dẫn khách mà các luyện khí điếm ra không ít ưu đãi. Nhị thập ngũ thúc đề nghị với ta, ở luyện khí điếm mua 3 món trung phẩm linh khí, chúng ta sẽ miễn phí tu bổ 1 món hạ phẩm linh khí cho hắn. Mua 10 món trung phẩm linh khí tặng 1 món hạ phẩm linh khí, là khách hàng cũ đến tu bổ linh khí, giảm giá 2 phần. Hy vọng có thể mời chào nhiều khách hơn. Vương Trường Sinh hiểu ra, đột nhiên nhớ tới điều gì, lên tiếng hỏi, cha, khi nào, thì khởi hành. 2-3 tháng nữa, con thành thật ở một chỗ tu luyện, có rảnh, thì thường xuyên đi đến chỗ ngủ cô và thập nhất thúc học hỏi thuật luyện khí. Thời gian xuất phát sẽ thông báo với con sau, trước tiên lui xuống đi, ta còn có việc cần thương lượng với lục thúc. Vương Trường Sinh lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Tại một ngọn núi mọc đủ loại hồng diệp thụ, từ sườn núi trở lên được một mảng sương mù dày đặc màu đỏ bao phủ, không thấy được tình hình bên trong. Nơi này là nơi cư trú của đệ nhất gia tộc tu tiên tại Ninh Châu, Lâm gia gia tộc. Tống Tuệ Vân xuất thân là Tống gia Bình Dương quận, nàng là con gái của gia chủ Tống gia tiền nhiệm. Tống Tuệ Vân gả vào Lâm gia hơn 30 năm, có 2 gái 1 trai, Lâm Ngọc Đình là con trai nhỏ của nàng, tuy tư chất không tốt, nhưng được cái miệng ngọt, làm Tống Tuệ Vân rất yêu thích. Lâm Ngọc Đình đã sớm đến tuổi thành thân, nhưng hắn phong lưu thành tính, thanh danh không tốt. Tống Tuệ Vân từng vì Lâm Ngọc Đình nói chuyện hôn sự với mấy nhà, đều bị đối phương từ chối. Mắt thấy con trai hơn 20 tuổi vẫn chưa thành thân, bạn cùng tuổi hắn, con cái đã có thể chạy nhảy khắp sân rồi, Tống Tuệ Vân xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Một ngày nọ, nàng gọi Lâm Ngọc Đình vào. Lâm Ngọc Đình nói chuyện với Tống Tuệ Vân một lát, đã dỗ cho nàng thoải mái cười to. Tống Tuệ Vân yêu chiều nhìn Lâm Ngọc Đình, lấy ra mấy chục cuộn tranh, vẻ mặt ôn hòa nói, Ngọc Đình, ở đây có bức họa của vài vị cô nương, ngươi xem, ngươi thích người nào, mẹ sẽ bảo cha phái người đến cửa cầu hôn. Ngọc Hinh nay đã kết làm đạo lữ cùng hậu nhân của Vân Tiêu Chân Nhân Tử Tiêu Môn, dựa vào cây đại thụ Vân Tiêu Chân Nhân này, lần này ta muốn xem có nhà nào dám cự tuyệt chúng ta. Lâm Ngọc Đình mở ra mấy chục cuộn tranh xem xét kỹ lưỡng, cau mày nghi hoặc nói, mẹ, Đỗ Tinh Nguyệt của Đỗ gia Vân Châu, Phương Điền Phương của Phương gia Vũ Châu, Diệp Nguyệt Như của Diệp gia Giang Châu đâu, sao không có những người này? Đỗ Tinh Nguyệt đã gả cho người khác rồi, con của Phương Điền Phương đều đã biết chạy. Còn về phần Diệp Nguyệt Như, cha mẹ nàng bị giết hại, nói là muốn giữ đạo hiếu. Những cô nương ở đây đều được mẹ tinh tế tuyển chọn, nhân phẩm và gia thế đều là thượng giai, con chọn một người đi. Mẹ, con hiện tại vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ đến việc thành thân. Tống Tuệ Vân nhẹ nhíu lông mày, khiển trách, bớt cùng ta nói chuyện vô nghĩa, con phải mau chóng thành thân, ta cũng là vì tốt cho con thôi. Nay Ngọc Hinh gả cho hậu nhân của Vân Tiêu Chân Nhân, Lâm gia tương lai sẽ phát triển rất thuận lợi. Sau này, số lượng tu sĩ trúc cơ trong gia tộc nhiều lên, cha con khẳng định không thể tiếp tục làm gia chủ. Mấy năm nay con làm loạn ở bên ngoài, đều là dựa vào việc con là con của gia chủ Lâm gia mà bình an vô sự. Ngũ thúc công, thất thúc công đã sớm bất mãn đối với con. Nếu không phải nể mặt gia đã mất của con, thì con đã sớm bị nhốt lại rồi. Hai tỷ tỷ của con gã đi xa, thực lực gia tộc hai vị hôn phu của hai nàng cũng không mạnh, không thể giúp con được. Mẹ và cha con già rồi, tương lai sau này, ai sẽ che chở con, không có người che chở, chỉ dựa vào những chuyện hoang đường mà con gây ra, cấm túc cả đời là vẫn còn nhẹ. Không ai hiểu con bằng mẹ, nàng sao lại không biết tính tình của con mình. Nàng thân là gia mẫu Lâm gia, hai đứa con đầu là nữ nhi, đều có linh căn, nhưng nữ hài tử sớm hay muộn đều phải lập gia đình. Từ xưa đến nay, mẫu bằng tử quý, nàng lại thân là gia mẫu Lâm gia, áp lực con nối dõi của nàng rất lớn, thậm chí mẹ chồng còn dự tính nạp thiếp cho Lâm Hoài An. Gia tộc tu tiên muốn lớn mạnh, buộc phải luôn không ngừng thêm máu mới. Nữ nhi rồi sẽ phải lập gia đình, chỉ có nam nhi mới có thể cam đoan kéo dài hương hỏa gia tộc. Tống Tuệ Vân xuất thân Tống gia Bình Dương quận, thực lực Tống gia không mạnh. Nếu Lâm Hoài An muốn nạp thiếp, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Dưới tình huống như vậy, nàng mang thai. Mẹ chồng nàng cũng đã nói rõ, nếu lại là nữ nhi, sẽ nạp thiếp cho Lâm Hoài An. Thời điểm Lâm Ngọc Đình được sinh ra, Tống Tuệ Vân như trút được gánh nặng, sinh được con trai, lo âu của Tống Tuệ Vân không còn nữa, trước mặt mẹ chồng cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Bởi vì có Lâm Ngọc Đình, Lâm Hoài An không nạp thiếp, Tống Tuệ Vân bảo vệ được địa vị của mình. Lâm Ngọc Đình cứ như vậy trở thành con trai duy nhất của Lâm Hoài An, được Tống Tuệ Vân và mẹ của Lâm Hoài An nâng niu, sủng ái. Chính là vì nãi nãi và mẫu thân quá mức nuông chiều, Lâm Ngọc Đình làm sai còn được các nàng che chở, hắn chậm rãi trở thành một công tử ăn chơi trác táng. Hắn là tứ linh căn, tư chất không tốt, đời này vô vọng với trúc cơ, hắn cũng biết được, rượu ngon, gia nhân mới là thứ hắn yêu nhất, Bên trong Lâm gia cũng có nhiều người bất mãn với Lâm Ngọc Đình, nhưng mà gia gia của hắn lại có công lao to lớn đối với gia tộc. Vì bảo vệ tài vật của gia tộc mà chết trận, tu sĩ trúc cơ của Lâm gia lại có quan hệ không tồi với gia gia hắn. Lâm Ngọc Đình là con trai duy nhất của Lâm Hoài An, chỉ cần hắn không gây ra họa lớn, trong tộc cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Nhưng Tống Tuệ Vân lo lắng là sau này, khi mình và trượng phu qua đời, lỡ như Lâm Ngọc Đình gây họa, phạt cấm túc cả đời cũng còn nhẹ. Nàng muốn chọn cho con mình một mối hôn sự tốt, để cho Lâm Ngọc Đình có thể bình an qua một đời. Đáng thương nhất thiên hạ là tấm lòng cha mẹ. Mẹ, không có nghiêm trọng như vậy chứ? Lâm Ngọc Đình nghi hoặc nói. Ngọc Hinh là con gái tứ thúc của con, sau này Vân Tiêu Chân Nhân là thông gia của tứ thúc. Nếu như tứ thúc của con muốn làm gia chủ, cha con dám từ chối sao? Mẹ là muốn tốt cho con. Khi mẹ và cha con già rồi, con lại không thể tu luyện lên trúc cơ, chúng ta qua đời. Đến lúc đó tân gia chủ nhận chức, tân quan nhận chức ba bó lửa, chỉ sợ sẽ bắt con để giết gà dọa khỉ. Những cô nương này tuy bộ dạng không phải là đặc biệt xinh đẹp, tư chất cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng phụ thân các nàng không phải là gia chủ, thì huynh đệ tỉ muội của các nàng có tư chất tốt, tương lai bảo hộ con bình an là không vấn đề. Tống Tuệ Vân thở dài, lời nói thấm thía. Lâm Ngọc Đình chuyển trong mắt, có chút lấy lòng nói, mẹ, người nói không sai, nhưng làm việc gì cũng phải chịu thêm đường lui. Đây là người dạy con, tứ thúc có tam thê tứ thiếp, mới sinh ra được tứ tỷ, con không có lòng tham, tam thê là đủ rồi, người thay con chọn một vị chính thê, con tự mình chọn hai vị bình thê, người thấy như thế nào? Tam thê, Tống Tuệ Vân nhướng mày, lời Lâm Ngọc Đình nói cũng không phải không có đạo lý, cưới một chính thê, lỡ như gia tộc nàng ta gặp chuyện ngoài ý muốn, chưa chắc có thể bảo hộ Lâm Ngọc Đình. Lâm Ngọc Đình có chút đắc ý, hắn cảm thấy mình quá thông minh, như vậy hắn có thể cưới thêm hai người. Cam đoan nửa đời sau của hắn tiêu dao khoái hoạt. Tống Tuệ Vân suy nghĩ kỹ càng, rồi nói, vậy chính thê lấy con gái nhỏ của gia chủ Tạ Gia Vân Châu, Tạ Tư Vận đi. Mấy năm nay Tạ Gia phát triển không thuận lợi, vừa hay cha con muốn hợp tác với Tạ Gia chắc sẽ không cự tuyệt. Hai vị bình thê là ai? Nói cho mẹ nghe một chút, mẹ thay con quyết định. Lâm Ngọc Đình mừng rỡ, nói, một vị là Ngân Hương biểu muội, một vị khác là Thanh Liên Vương gia ở quận Trường Bình, Vương Trường Tuyết. Ngân Hương con không thể suy xét, thất cô của con sẽ không đáp ứng. Ngân Hương nha đầu này tư chất cỏ vẻ tốt, ngày hôm qua ta cùng với thất cô của con trò chuyện trong chốc lát, nghe ý tứ của nàng có vẻ như muốn để Ngân Hương bái nhập môn phái tu tiên. Còn về Thanh Liên Vương gia ta chưa từng nghe cha con nhắc qua, Vương gia có bao nhiêu vị tu sĩ trúc cơ? Trước mắt chỉ có một vị, nếu Ngân Hương biểu muội không được, vậy thì Dư Như Ý của Dư gia Quảng Lăng quận, Dư gia chủng chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ. Tống Tuệ Vân lắc lắc đầu, không đồng ý, một lần cưới ba người, ta sợ cha con sẽ không đồng ý, Tạ gia cũng cần thể diện, trước tiên cưới hai người, hai năm sau hẳn cưới vị thứ ba. Vâng, con đều nghe theo mẫu thân. Lâm Ngọc Đình vui mừng đáp ứng, ánh mắt hừng hực lửa nóng. Vừa nghĩ đến việc có hai thê tử như hoa, như ngọc, trong lòng hắn có chút lâng lâng. Vương Trường Sinh ngồi đã tọa trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân được bao bọc bởi nhiều chấm sáng màu lam. Một lát sau, ánh sáng lam xung quanh từ từ tan đi, hắn mở mắt. Hắn đã trở về được 7 ngày, trong 7 ngày này, hắn đều đi quan sát Vương Minh Mai và Vương Minh Sáng luyện khí. Hiện tại Vương Minh Mai và Vương Minh Sáng có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Trong lúc nói chuyện phiếm, Vương Trường Sinh cũng biết được nguyên nhân chân chính mà mình không được chọn. Ngũ cô lúc trẻ bi thương, vì tình, quyết định cả đời không lấy chồng, gia tộc chính là tất cả của nàng, tổ tiên Vương gia giỏi về luyện khí. Nàng muốn khôi phục vinh quang của tổ tiên, nên đã tự mình bỏ chi phí học tập luyện khí, sớm đã gần đạt tới trình độ của nhất giai luyện khí sư. Vương Minh Sáng vốn phụ trách chế tác và buôn bán không bạch phù, có trụ cột luyện khí nhất định, hơn nữa hắn cũng muốn trở thành luyện khí sư, gia tộc không có đủ tài nguyên để bồi dưỡng luyện khí sư, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, tự trả tiền học tập. Đây cũng là thái độ bình thường của tu tiên gia tộc, thiên phú về lĩnh vực này rất khó nói chắc. Có đôi khi gia tộc hao phí lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng tộc nhân, chưa chắc có thể có người học được một môn tài nghệ. Ngược lại, những tộc nhân tự trả tiền để học tập tài nghệ, khả năng thành công lại cao hơn. Một khi tự học thành công, cũng sẽ tự nhiên mà trở thành trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc. Gia tộc chỉ có thể cho mỗi người một khởi điểm tốt, nếu như tư chất không phải đặc biệt tốt, lại không có thiên phú khác, chỉ có thể dựa vào cố gắng của chính mình. Bọn họ một khi học thành tài, điều đầu tiên nghĩ đến là báo đáp gia tộc. Gia tộc cầm đầu to, mỗi người cầm đầu nhỏ, điểm này hoàn toàn tương phản với tu tiên môn phái. Tu tiên môn phái là dựa vào lợi ích mà buộc các đệ tử lại với nhau, thông qua lợi ích xây dựng lòng trung thành. Không giống với gia tộc tu tiên, huyết thống mang toàn bộ tộc nhân cột chung một chỗ, đồng tông đồng tộc, cùng hợp lực hướng về một phía. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, đứng dậy ra khỏi phòng. Liễu Thanh Nhi đã làm xong điểm tâm, nhìn thấy Vương Trường Sinh, nàng chỉ vào một cái thực hạt màu vàng, dặn dò, Sinh Nhi, bác Thẩm bị bệnh, ta muốn đi thăm nàng. Con đến vừa hay, mau đi đưa điểm tâm cho cha con đi, cha con còn chưa ăn điểm tâm đâu. Vương Trường Sinh lên tiếng đáp ứng, cầm lấy một cái bánh bao cho vào miệng, tay cầm thực hạt đi về phía thư phòng. Không qua bao lâu, hắn đã đến thư phòng, Vương Minh Viễn đang thương thảo gì đó với Vương Minh Trí. Đại bá cũng ở đây sao? Đại bá đã dùng điểm tâm chưa? Cùng nhau ăn đi. Vương Minh Trí khoát tay áo, rồi nói, ta không có khẩu vị, tam đệ, ngươi ăn điểm tâm trước đi, ăn xong chúng ta lại tiếp tục thương thảo. Vương Minh Viễn lắc lắc đầu, cười khổ, đại ca, ngươi ăn không vô, ta cũng ăn không vô. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy bộ dáng như thế này của phụ thân và đại bá, chẳng lẽ tộc nhân áp giải linh khí bị giết hại. Nghĩ đến đây, hắn có chút lo lắng hỏi, cha, xảy ra đại sự gì sao? Lâm gia Hồng Diệp Lĩnh phái người đến cửa cầu hôn, con của gia chủ Lâm gia Lâm Ngọc Đình, muốn cưới nhị tỷ Vương Trường Triết của ngươi, vấn đề là, Lâm gia hy vọng nhị tỷ của ngươi làm bình thê. Bình thê nói thì dễ nghe, thật ra không phải chỉ là thích thức sao? Vương Minh Viễn chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nói thật, lúc biết được con trai độc nhất của gia chủ Lâm gia muốn cưới Vương Trường Triết, Vương Minh Viễn và Vương Minh Trí đều rất cao hứng. Lâm gia có cây đại thụ che trời Tử Tiêu Môn Vân Tiêu chân nhân chống lưng, tương lai phát triển của Lâm gia rất tốt. Có một thông gia như vậy, sau này sự phát triển của Vương gia cũng sẽ thuận lợi hơn ít nhiều. Nhưng khi biết được là Bình Thê, sắc mặt của Vương Minh Viễn và Vương Minh Trí đều rất khó coi. Bình Thê, chỉ là nói dễ nghe hơn mà thôi, không có gì sai biệt so với địa vị của thiếp thất, đem con gái gả làm thiếp cho người khác, Vương Minh Trí không làm được. Vương Trường Tuyết đối với trưởng bối kính cẩn nghe lời, trân trọng tiểu bối, kính già yêu trẻ, chịu khó làm việc, già trẻ lớn bé Vương gia ai cũng đều thích nàng. Vương Minh Viễn nếu là vì tương lai của gia tộc mà gả Vương Trường Tuyết cho Vương Ngọc Đình, khẳng định sẽ làm cho tâm tộc nhân rét lạnh. Đương nhiên, Vương Minh Viễn sẽ không làm như vậy. Phải biết rằng, tư chất tốt nhất của Vương gia, người có hy vọng tiến vào trúc cơ nhất chính là Vương Trường Phong, hắn là ca ca ruột của Vương Trường Tuyết. Vương gia muốn bồi dưỡng Vương Trường Phong thành tu sĩ trúc cơ, nếu gả Vương Trường Tuyết cho Lâm Ngọc Đình, không thể đảm bảo Vương Trường Phong sẽ không sinh oán khí, lưu lại khúc mắc đối với gia tộc. Vương gia tuy không phải là danh môn vọng tộc, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện bán con gái cầu vinh. Nếu là trước đây, Vương Minh Viễn sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng hiện tại Lâm gia có thông gia là Vân Tiêu chân nhân, tương lai phát triển của Lâm gia không thể đo lường. Nếu trực tiếp cự tuyệt, Vương gia khẳng định sẽ đắc tội Lâm gia. Lâm gia vừa mới tuyên bố hôn sự của Lâm Ngọc Hinh, Vương gia lại cự tuyệt lời cầu thân của Lâm gia, đây không phải là đánh thẳng vào mặt Lâm gia sao? Lâm gia khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vương Minh Viễn cảm thấy thật khó xử, trắng đêm không ngủ, cũng không có khẩu vị để ăn điểm tâm. Vương Trường Sinh nhíu chặt lông mày, hắn thật sự không ngờ được Lâm gia sẽ phái người đến cầu thân, còn là tên công tử nổi tiếng phong lưu Lâm Ngọc Đình, đây không phải là đem nhị tỷ Vương Trường Tuyết ném vào hố lửa sao? Cha, đại bá, không thể gả nhị tỷ cho hắn, Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính, ta tận mắt chứng kiến. Vương Trường Sinh đem sự việc ở Thiên Hà Tiểu Hội kể lại một lần, hắn không hy vọng nhị tỷ sẽ gả cho một người như vậy. Nghe xong lời kể của Vương Trường Sinh, sắc mặt của Vương Minh Viễn và Vương Minh Trí càng thêm khó coi. Hiện tại xem ra, bất luận là bình thê hay chính thê, cũng không thể đáp ứng mối hôn sự này. Nhưng chỉ sợ, nếu trực tiếp từ chối mối hôn sự này, Lâm gia sẽ thẹn quá hóa giận. Cha, đại bá, không thì chúng ta nói nhị tỷ đã hứa hôn với người khác, làm cho Lâm Ngọc Đình từ bỏ ý định. Sau này chắc hắn cũng sẽ quên đi chuyện này. Vương Trường Sinh nghĩ, lên tiếng đề nghị. Vương Minh Viễn lắc đầu, giải thích, Lâm gia phái Lâm Hoài Thịnh đến đây, người này là tam đệ của gia chủ Lâm gia. Hắn vừa ngồi xuống, đã hỏi đại bá con về chuyện Trường Tuyết đã có hôn ước với ai chưa, đại bá con cũng không nghĩ nhiều, thành thật bảo chưa có. Đều do ta bị heo che mờ mắt, ta cứ nghĩ là Lâm gia đệ tử, nên thành thật nói, ta thật sự không ngờ tới là tên Lâm Ngọc Đình này lại ăn chơi như vậy, đều do ta. Vương Minh Trí vẻ mặt tự trách, thê tử hắn trước lúc lâm chung, luôn dặn dò hắn phải lo cho Vương Trường Tuyết một mối hôn sự tốt, không được để nàng phải chịu tủi thân uất ức. Biết Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính, hắn sẽ không gả Vương Trường Tuyết cho Lâm Ngọc Đình, nhưng Vương gia lại không đắc tội nổi với Lâm gia. Đại ca, việc này không thể trách ngươi, ngươi vốn dĩ không biết Lâm Hoài Thịnh cầu hôn thay cho Lâm Ngọc Đình, nếu không như thế này, chúng ta bảo là ngươi bệnh nặng. Trương Tuyết không đành lòng, muốn ở lại bên cạnh chăm sóc. Vương Minh Viễn còn chưa nói xong đã tự động ngừng lại, cái cớ này trăm ngàn lỗ hổng, ngày hôm qua Vương Minh Trí còn tiếp rượu Lâm Hoài Thịnh, nay chỉ mới cách một ngày đã Lâm bệnh nặng, đây là xem Lâm gia như kẻ ngốc, người Lâm gia sẽ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cha, Tam Thúc, hai người không cần khó xử, con gã. Thanh âm của Vương Trường Tuyết chợt vang lên. Vương Trường Sinh xoay người, chỉ thấy Vương Trường Tuyết đang bước nhanh đến, vẻ mặt kiên quyết. Trường Tuyết, sao con lại đến đây? Người đã một đêm chưa về, con đoán là người ở chỗ này của Tam Thúc, muốn đến gọi người về ăn điểm tâm. Cha, Tam Thúc, chúng ta không thể trêu vào Lâm gia, con nguyện ý gả cho Lâm Ngọc Đình. Con gái sau này không thể ở bên cạnh để báo hiếu người, mong rằng người bảo trọng thân thể. Vương Trường Tuyết hai mắt đỏ hồng nói. Nàng không muốn vì mình mà liên lụy gia tộc, lại càng không muốn phụ thân và Tam Thúc khó xử. Nàng nguyện ý hy sinh một mình, thành toàn cho cả tộc. Ai, con không biết Lâm Ngọc Đình là loại người như thế nào sao? Mẹ con trước lúc Lâm Chung kéo tay cha, luôn dặn dò, bảo cha tìm cho con một mối hôn sự tốt, không thể để con chịu uất ức tủi thân. Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính, nếu gả con cho Lâm Ngọc Đình, sau này cha chết, cha biết ăn nói như thế nào với mẹ của con. Vương Minh Trí thở dài nói, nước mắt nhịn không được mà lăn dài trên hai gò má. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.